Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 966, Thanh Lâm Chi Tử. Thanh Lâm thân thể nổ bung một khắc này, hắn nguyên thần triển lộ tại phía chân trời, nhưng hắn, như cũ là không có ra tay, cũng như cũ là không có đào tẩu, ánh mắt của hắn chính giữa bi ai, càng đậm. Cái kia thủ trưởng nổ nát Thanh Lâm thân thể về sau. Trước kia muốn thu hồi, nhưng là, đang nhìn đến Thanh Lâm nguyên thần về sau. Vậy mà hoặc như là đã tìm được mục tiêu, lần nữa oanh trúng Thanh Lâm nguyên thần. Bành, không có bất kỳ ngoài ý muốn, không có bất kỳ kỳ tích phát sinh. Thanh Lâm nguyên thần, tựu như vậy biến mất tại phía chân trời, toàn bộ ở giữa thiên địa. Không còn có Thanh Lâm một tia khí tức. Tiêu Hoán kinh ngạc nhìn xem một màn này. Hồi lâu sau, thấy kia thủ trưởng muốn thu hồi, hắn đôi mắt đỏ lên, bỗng nhiên hô: "Thanh Thiền, ngươi hỗn đản!" Làm như đã nghe được chuyện đó, cái kia thủ trưởng có chút dừng lại, trước khi thanh âm lần nữa nhẹ nhàng đi ra: "Thanh Thiền, hắn là đệ đệ của ngươi, ngươi thân đệ đệ a hát." Tiêu Hoán cắn hàm răng nói ra, hắn bắt ngươi đem làm tỉ tỉ, hắn hoàn toàn có ra tay với ngươi cơ hội, cũng có rời đi cơ hội, có thể đây hết thảy, hắn đều không có làm. Cái bởi vì ngươi là tỉ tỉ của hắn tin tưởng ngươi sẽ không ra tay với hắn, nhưng ngươi, hay là xuất thủ, cái bởi vì ngươi là tỉ tỉ của hắn, cho nên hắn không nghĩ ra tay với ngươi. Có thể ngươi có thể nào như vậy? Có thể nào như vậy? Cái kia hư vô thanh âm trầm mặc lại. Tuyết trắng thủ trưởng tại đây trầm mặc chính giữa. Chậm rãi thu hồi. Cuối cùng nhất, triệt để biến mất. Cả phiến thiên địa, tại thời khắc này triệt để bình tĩnh. Cái kia bị xé mở vô tận hắc ám bắt đầu khép lại. Thiên không dần dần khôi phục. Giống như đây hết thảy đều không có phát sinh. Chỉ có cái kia đại địa sụp đổ, tại nói cho thế nhân, Thanh Lâm hai chữ này, từ nay về sau, tựa hồ vĩnh viễn biến mất. Ha ha ha, ha ha ha ha, Sơn Hải Thành chính giữa, cái kia màu xanh lá cây đậm đại thụ, cùng với cái kia cực lớn tinh không chí tôn phân thân, đều biến mất, đế thần hư ảnh, cũng theo Thanh Lâm tử vong. Mất đi tại phía chân trời, có tiếng cười to truyền ra, đó là Diêu Diệp cùng Viên Huy, cũng là Bạch Lăng cùng Mãnh Cầm, càng là Vũ Văn Thừa Ngược, cùng Đáng Giả, toàn bộ Sơn Hải Thành một mảnh phấn chấn, thật giống như bọn hắn đã thắng được chiến tranh, tại cử động quốc khánh chúc, cái này vô liêm sỉ, rốt cục chết rồi, rốt cục chết rồi. Viên Huy sắc mặt kích động màu đỏ bừng. Hắn đứng tại Diêu Diệp Nguyên Thần bên cạnh. Thiếu chút nữa muốn đem Diêu Diệp Nguyên Thần ôm lấy. Với tư cách một gã cửu tinh thiên không chí tôn. Lại như vậy thất thố. Bởi vậy đó có thể thấy được. Trong lòng của hắn đến cỡ nào cao hứng. Càng là có thể nhìn ra. Bọn hắn đối với Thanh Lâm. Đến cùng hận đến trình độ nào. Không hổ là Minh Nguyệt Thánh Hoàng, ra tay tầm đó, cái kia Thanh Lâm căn bản cũng không có ngăn cản khả năng. Không khỏi thân thể, nguyên thần cũng đều phải chết. Diêu Diệp cũng là lên tiếng cuồng tiếu, hắn thậm chí so Viên Huy còn muốn căm hận Thanh Lâm. Bởi vì Thanh Lâm hỏng mất thân thể của hắn, thậm chí thiếu chút nữa đem hắn đánh chết. Diêu Huynh, lão phu cáo từ trước. Như thế đại hỷ sự tình, lão phu nhất định phải lập tức trở về đến Thánh Hoàng Đảo bẩm báo. Dù sao giết cái này vô liêm sỉ, thật sự là quá gian nan. Viên Huy hướng Diêu Diệp ôm quyền nói. Diêu Diệp lúc này cười cười, đồng dạng ôm quyền. Viên Huynh, Diêu mỗ đồng dạng muốn nhanh đi về bẩm báo. Lần này Thanh Lâm tử vong. Vô song thần quốc rốt cuộc không cách nào đối với ta chiến thiên thần quốc hình thành áp chế. Diêu mỗ muốn lập tức thỉnh binh xuất chinh, lại để cho vô song thần quốc, tại trong thời gian ngắn nhất diệt vong. đường đường một cái thần quốc diệt vong a hát. Viên Huy nhìn xem Diêu Diệp, nói, Diêu huynh, đáp ứng ta Thánh Hoàng đảo sự tình, xem đừng quên, tuyệt sẽ không quên. Diêu Diệp ha ha cười cười, hơn nữa, việc này cũng không phải là chỉ là Diêu Mỗ đáp ứng, hay là ta Chiến Thiên Thần Quốc quốc chủ cùng thủ hộ giả đồng thời đáp ứng. Ngày nay Thanh Lâm đã chết, Thánh Hoàng đảo nếu là ra lại binh hỗ trợ, tất nhiên sẽ đem Vô Song Thần Quốc cho tiêu diệt. Đến lúc đó, ta Chiến Thiên Thần Quốc cái thứ nhất hướng Tinh Không Liên Minh xin chỉ thị. Cái này thập đại thần quốc một trong ghế trống, lại để cho Thánh Hoàng đảo đến trên đỉnh. Ừ, chỉ cần ta Thánh Hoàng đảo mới hào hào vận tác một phen. Tin tưởng dùng không được bao dài thời gian, Thánh Hoàng đảo xưng hô, muốn cải thành Thánh Hoàng thần quốc, rồi. Viên Huy gật đầu cười to, đây mới là Thánh Hoàng đảo lớn nhất âm mưu cùng mục đích. Thánh Hoàng đảo vì đuổi giết Thanh Lâm, lần này cũng là bỏ ra thật lớn một cái giá lớn cùng thủ bút. Không nói đến Cửu Tinh Thiên Không Chí Tôn, liền thủ hộ giả đều mời đi ra rồi. Như chỉ là đơn thuần vì một cái Thanh Lâm, không cần vận dụng to lớn như thế động tĩnh. Rất hiển nhiên, giết Thanh Lâm chỉ là một trong những mục đích, chỉ là bọn hắn cũng không có nghĩ qua hội như vậy gian nan mà thôi. Bọn hắn mục đích cuối cùng nhất, tựu là trợ giúp Chiến Thiên Thần Quốc, lại để cho Vô Song Thần Quốc nhanh chóng tiêu diệt. Đến lúc đó thập đại thần quốc sẽ gặp có một vị trí ghế trống đi ra. Thánh Hoàng đảo là nhất có cơ hội chống đi tới thế lực. Muốn trở thành thần quốc, nhất định phải hướng Tinh Không Liên Minh xin, nhưng lại phải có mặt khác thần quốc đề cử. Cho nên Thánh Hoàng đảo mới có thể xuất động như thế lực lượng, trợ giúp Chiến Thiên Thần Quốc mai phục Thanh Lâm. Thương Hàn Thần Quốc bản thân tự là thần quốc, cũng không phải loại này mục đích, nhu cầu của bọn hắn không được biết. Bất quá, bởi vì Minh Nguyệt Thánh Hoàng ra tay, Chiến Thiên Thần Quốc sợ rằng cũng phải trả giá huyết đồng dạng một cái giá lớn. Vô Song Thần Quốc, Hoàng Thành, người tới. Lục Hoàng tử cảm thấy ngực có chút phát lấp, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Hắn trong nội tâm ẩn ẩn có loại cảm giác xấu bay lên. Lập tức có người theo đại điện bên ngoài đi vào. Lục Hoàng tử nói, tranh thủ thời gian đi cho ta tra một chút Sơn Hải Thành bên kia tình hình chiến đấu đến cùng như thế nào. Theo lý mà nói, dùng Trấn Thiên Nguyên Soái thực lực, có lẽ sớm đã có tình hình chiến đấu hồi báo cho. Vâng, cái này thủ vệ đáp ứng, nhanh chóng rời đi. Ninh Nhi, làm sao vậy? Quốc chủ gặp Lục Hoàng tử lo lắng thần sắc, mở miệng hỏi. Lục Hoàng tử lắc đầu, nói, Phụ Hoàng, không có gì, chỉ là đột nhiên cảm giác được ngực có chút khó chịu. Chán được sợ, có lẽ là ta muốn nhiều lắm. Quốc chủ có chút trầm ngâm, nói, trẫm cũng có loại cảm giác này. Lục Hoàng tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem quốc chủ, hai người ánh mắt đối mặt tầm đó, đều là trầm mặc lại, bởi vì hai người loại cảm giác này, đại điện chính giữa rất nhiều người đều không có mở miệng. Hào khí có chút áp lực. Hồi lâu sau, thủ vệ kia vội vàng vào được, báo, nhanh giảng. Lục Hoàng tử vội vàng nói, bẩm báo quốc chủ, bẩm báo Lục Hoàng tử, Trấn Thiên Nguyên Soái. Thủ vệ kia nói chuyện lên đến có chút cà lăm, sắc mặt càng là trắng bệch. Nhìn thấy hắn loại này thần sắc, Lục Hoàng tử biến sắc, trong nội tâm cái kia dự cảm bất hảo càng đậm úp, nói mau, Trấn Thiên Nguyên Soái hắn hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Cái gì? Lục Hoàng tử sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn ngực bang bang, sau lùi lại mấy bước, một ngụm máu tươi phun tới. Không có khả năng, không có khả năng. Lục Hoàng tử ánh mắt ngốc trệ, như là điên rồi đồng dạng, đôi mắt trở nên đỏ lên, nói, Trấn Thiên Nguyên Soái mạnh như vậy hoành thực lực, làm sao có thể hội hy sinh vì nhiệm vụ? Hắn thì ra mình đi, thì có chính hắn đi tín tâm.